tinh giới, chương 1764, ma vật sử dụng trận pháp, góc truyện audio.com, Long Đằng bọn họ hơi hơi điểm gật đầu lẳng lặng chờ đợi thời gian đi qua. Ở Lâm Thiên bọn họ chờ đợi chung, khoảng cách thứ nhất tổ bom hẹn giờ nổ mạnh thời gian đã muốn là không sai biệt lắm. Hành động, Lâm Thiên truyền âm nói xong, ý niệm vừa động một hóa thân cũng đã là xuất hiện ở tại bên người, Long Đằng bọn họ tự nhiên cũng là làm ra một hóa thân, năm người bên trong, cũng chính là Y Toa Đa Lạc không có làm ra hóa thân đến. Bốn hóa thân ở Lâm Thiên bọn họ nhìn chăm chú hạ cẩn thận về phía kia một chỗ có tám ma vật tụ tập địa phương mà đi. Ở bốn hóa thân xuất hiện ở tại kia tám ma vật cảm giác phạm vi trong nháy mắt kia tám ma vật cuồng bạo công kích ở trước tiên liền phát ra rồi. Nếu không phải Lâm Thiên bọn họ sớm biết rằng nơi nào có ma vật như vậy tại kia đột nhiên công kích hạ, bốn hóa thân tuyệt đối hội trước tiên đã bị phá hủy. Nhưng là đã biết tình huống hạ nếu còn bị phá hủy kia Lâm Thiên bọn họ liền quá ngu ngốc một chút. Tại kia chút ma vật công kích phát động trong nháy mắt bốn hóa thân lập tức liền làm ra phản ứng, dựa theo phía trước kế hoạch hai hóa thân hướng về rời xa Lâm Thiên bọn họ phương hướng một cái thông đạo mà đi, mà mặt khác hai hóa thân mà là hướng về Lâm Thiên bọn họ chỗ nơi này mà đến. Giống, tám liên hợp đánh lén, cư nhiên ngay cả kia bốn ở chúng nó xem ra là ngoại tộc tên một cây mao đều là không có thương tổn đến, lần này từ tám ma vật đều là phẫn nộ giống lớn đứng lên, trong nháy mắt thời gian, tám ma vật liền hóa thành hai bộ phận, trong đó bốn ma vật hướng về đi xa hai hóa thân bay nhanh đuổi theo đi qua, mà mặt khác bốn ma vật còn lại là điên cuồng mà đuổi theo động hư cùng trùng hoàng hóa thân hướng về Lâm Thiên bọn họ nơi này mà đến. Oanh, oanh, oanh, 12 thanh nổ mạnh vang lúc này cũng là vang lên kia 12 thanh tiếng nổ mạnh, trong đó 10 tiếng vang lên ở tại Lâm Thiên bọn họ không có bày ra theo dõi điểm địa phương, nhưng là còn có 2 tiếng là vang lên ở tại bày ra theo dõi điểm địa phương. 12 thanh nổ mạnh cũng không có làm cho đuổi theo động hư bọn họ hóa thân bốn ma vật phân tâm, bất quá này khác địa phương cất giấu rất nhiều ma vật còn lại là phân tâm. Chuẩn bị, bày trận. Lâm Thiên gầm nhẹ tiếng động vang lên ở tại Long Đằng bọn họ trong óc bên trong, tại kia bốn trích ma vật nhảy vào Lâm Thiên bọn họ chỗ đại điện bên trong thời điểm, Lâm Thiên bọn họ này khác phân thân đó là nháy mắt liền triệu hồi đi ra, ở trong nháy mắt thời gian, vạn pháp chiến trận cũng đã là bố trí hoàn thành. Chỉ cần cấp này ma vật một chút thời gian, chúng nó có thể phản ứng lại đây là cạm bẫy sau đó thoát đi ra ngoài, nhưng là phía trước 300 vạn năm phối hợp không phải luyện không, Lâm Thiên bọn họ phản ứng vô cùng rất nhanh, chính là trong nháy mắt vạn pháp chiến trận cũng đã là hình thành căn bản là không cho này ma vật nửa điểm cơ hội. Mau, giết chết chúng nó lập tức rời đi. Lâm Thiên nói, này trận là hắn chủ trận, nhưng là lực lượng là Long Đằng bọn họ cung cấp cho nên cần bọn họ đại lực phối hợp tài năng phát huy suất chiến trận lớn nhất uy lực. Năm người, đối phó chính là bốn ma vật kia, bốn ma vật vẫn là cũng không có liên hợp mà Lâm Thiên bọn họ vận dụng vạn pháp chiến trận như vậy cường lực chiến trận, nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn đã đem chúng nó diệt sát mới là việc lạ. Tại kia chút ma vật tiếng kêu thảm thiết tiếng giống giận dữ chung. Góc truyện audio.com, chính là ngắn ngủn hơn 20 giây thời gian, Lâm Thiên bọn họ cũng đã là đem kia bốn trích ma vật cấp toàn bộ giết chết. Triệt, Lâm Thiên truyền âm nói, nháy mắt hắn cũng đã là đưa hắn này hóa thân thu sau đó bay nhanh lui lại lên, mà Long Đằng bọn họ tự nhiên cũng là bay nhanh lui lại lên. Khắp khu vực bởi vì này bom hẹn giờ còn có bốn ma vật tử trở nên có một chút hỗn loạn đứng lên, một tiếng thanh ma vật giống giận không ngừng bên tai. Này cất giấu ma thú tuyệt đại đa số đều là không có ẩn tàng rồi hơn nữa quần tam tụ mũ phân tán mở ra. Text được lấy tại A. Rất xa, một tiếng bao hàm phẫn nộ khí thanh âm truyền vào Lâm Thiên bọn họ trong tai. Kia thanh âm là phát ra từ cho một hình người ma vật lúc này nó, đó là đối với chung quanh vài ma vật không ngừng mà rít gào kia vài ma vật ở nó rít gào bên trong chính là thành thật thật nghe. Xem ra chúng ta có một chút điểm đánh giá cao này ma vật. Tuy rằng chúng nó bên trong quả thật là có chỉ số thông minh có vẻ cao, nhưng là cũng là không có năng lực làm cho sở hữu ma vật đều là tương đương nghe lời. Lâm Thiên nói, Lâm huynh tình huống như thế nào? Trùng Hoàng vội vàng hỏi. Lâm Thiên mỉm cười nói, thực không sai, này ma vật lâm vào trong hỗn loạn, rất nhiều cất giấu ma vật căn bản là không có ẩn tàng rồi, hơn nữa, rất nhiều cũng là không có tái tổ hợp cùng một chỗ. Ha ha, nói như vậy liền thật tốt quá, Long Đằng bọn họ trên mặt một đám đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Tình huống trở nên hỗn loạn, đây đúng là Lâm Thiên bọn họ thích ở hỗn loạn giữa, Lâm Thiên bọn họ không ngừng mà đục nước béo cò lên, rất nhiều ma vật đó là không ngừng mà chết ở bọn họ trong tay, mà một ít địa phương lộng hỏng rồi theo dõi điểm Lâm Thiên bọn họ cũng là cấp chữa trị lại đây. Lúc này đây hỗn loạn vẫn rằng co một giờ, trong hỗn loạn chết ở Lâm Thiên trong tay bọn họ ma vật đạt tới 300 nhiều, hơn nữa phía trước Lâm Thiên bọn họ kia đã muốn là giết chết vượt qua 500 ma vật. Nếu này ma cung bên trong ma vật ít hơn trong lời nói, như vậy khả năng hiện tại đều đã muốn là thanh xong rồi, bất quá ma cung bên trong ma vật số lượng nhiều lắm, 500 nhiều, cũng chính là 1/6 thôi. Lâm huynh, như thế nào không tiếp tục? Trùng Hoàng nói, Lâm Thiên lúc này đó là đứng thẳng không hề động, phía trước Lâm Thiên là giết chết một chỗ ma vật liền lập tức mà dẫn dắt bọn họ rời đi. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, này một mảnh khu vực đã muốn là một chích ma vật đều không có. Đúng lúc này, thản nhiên nguy hiểm cảm giác xuất hiện ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên sắc mặt nháy mắt biến đổi, này phụ cận đều là không có ma vật, lúc này xuất hiện như vậy nguy hiểm cảm giác không phải tương đương kỳ quái sao? Đi, Lâm Thiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt này tốc độ lập tức đề cao đến cực hạn, Long Đằng bọn họ tuy rằng không biết vì cái gì Lâm Thiên như vậy vội vã liền rời đi, nhưng là bọn họ là không có gì trì hoãn, Lâm Thiên vừa động, bọn họ lập tức cũng đã là gắt gao theo đi lên. Cấp tốc phi hành sẽ làm chung quanh ma vật đều phát hiện tung tích, nhưng là Lâm Thiên bọn họ lúc này đó là không cần, này phụ cận đều không có ma vật kia còn sợ phi hành cái giám A. Chính là ngắn ngủn thời gian, Lâm Thiên bọn họ cũng đã tiến nhập một gian cao lớn cung điện trong vòng, này một gian cung điện Lâm Thiên bọn họ là đến quá không ít lần, cùng này hắn cung điện so sánh với, này một cung điện có vẻ càng thêm khí phái một ít. Quan môn, Lâm Thiên, góc truyện audio.com, trầm giọng nói, Long Đằng cùng Trùng Hoàng hai người hợp lực kia rất nặng, cung điện đại môn bay nhanh bị đóng cửa lên. Ở cung điện đại môn đóng cửa nháy mắt, Lâm Thiên cảm giác nguy hiểm cảm giác nhỏ một chút, nhưng là rất nhanh kia nguy hiểm cảm giác lại là tăng trưởng lên. Toàn lực vạn pháp chiến trận phòng ngự, Lâm Thiên trầm giọng nói, động niệm trong lúc đó, 17 hóa thân liền đều đã muốn là xuất hiện ở tại hắn bên người, Long Đằng bọn họ kia tự nhiên cũng là lập tức đã đem hóa thân cấp lộng đi ra. Ở Long Đằng bọn họ hóa thân xuất hiện một cái chớp mắt, vạn pháp chiến trận cũng đã là bố trí hoàn thành. Vạn pháp chiến trận bố trí hoàn thành lại một lần nữa làm cho nguy hiểm cảm giác nhỏ đi nhiều, nhưng là rất nhanh lại là không ngừng mà tăng trưởng lên. Tựa hồ có nguy hiểm nhanh đến, Y Toa Đa Lạp sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Long Đằng bọn họ, lúc này kia một đám sắc mặt cũng là có vài phần ngưng trọng, bọn họ đối với nguy hiểm cảm giác không có Lâm Thiên như vậy cường, nhưng là lúc này cũng là cảm giác được một chút nguy hiểm tiến đến. Nếu Lâm Thiên bọn họ theo dõi điểm bố trí phạm vi càng quảng một ít trong lời nói, vậy hội phát hiện, ở bọn họ bố trí theo dõi điểm bên ngoài, lúc này tổng cộng có 6 cái địa điểm tụ tập không ít ma vật, mỗi một cái điểm ma vật số lượng đều là vượt qua 200. 6 cái điểm nếu liên tiếp lên nói, đó là một cái chính lục biên hình. Trong nháy mắt thời gian, theo kia 6 cái điểm đồng thời bắn ra lưỡng đạo thước hứa thô huyết sắc năng lượng trụ, này năng lượng trụ cùng liền nhau điểm xạ ra năng lượng trụ rất nhanh liền nối đến cùng nơi. Lúc này, nếu theo thiên không bên trong xem trong lời nói, vậy thật là có một chính lục biên hình. Cuồn cuộn huyết sắc năng lượng bay nhanh theo này năng lượng trụ thượng tán phát đi ra, sau đó hướng về toàn bộ chính lục biên hình bên trong khu vực lan tràn đi qua. Này huyết sắc năng lượng có thể xâm nhập một ít vật kiến trúc, bất quá xâm nhập trong lời nói, hao tổn cũng là tương đương đại. Ma cung bên trong thiên không vốn là xám trắng sắc, nhưng là ở Lâm Thiên bọn họ chỗ này một mảnh khu vực ngày đó không lúc này cũng là biến thành màu đỏ sắc. Chết tiệt, Lâm Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, này theo dõi điểm cũng không có phá hư, hắn là có thể tinh tường nhìn đến này một mảnh khu vực đã xảy ra sự tình gì. Tuy rằng còn cũng không có trực tiếp cảm thụ quá này huyết sắc năng lượng lợi hại, nhưng là Lâm Thiên biết, vài thứ kia uy lực khẳng định sẽ không nhỏ đến chạy đi đâu. Huyết sắc năng lượng lúc này cũng là tới Lâm Thiên bọn họ chỗ cung điện bên ngoài, có cung điện chống đỡ, huyết sắc năng lượng lập tức không thể vào đến, nhưng là một tia huyết sắc năng lượng cũng là bay nhanh xuyên thấu kia cung điện đại môn. Mọi người cẩn thận, là đủ loại pháp tắc còn có hư vô chi lực dung hợp lực lượng. Lâm Thiên truyền âm nói, lúc này, không ít huyết sắc năng lượng đã muốn là tiến nhập đại điện bên trong. Này huyết sắc năng lượng vừa tiến vào đại điện bên trong liền bay nhanh về phía toàn bộ đại điện lan tràn khai đi, hư vô. Lâm Thiên hít sâu một hơi, lập tức liền khống chế nổi lên vạn pháp chiến trận đến. Huyết sắc năng lượng không hề ngăn cản tiến vào vạn pháp chiến trận trong vòng, đồng dạng không hề ngăn cản xuyên qua Lâm Thiên bọn họ thân thể. Lúc này, Lâm Thiên là toàn lực sử dụng vạn pháp chiến trận lực lượng, đại trận lực lượng, làm cho bọn họ tạm. Góc truyện audio.com, thời thân thể đều là hư vô kia huyết sắc năng lượng xuyên qua bọn họ thân thể cũng là cũng không có công kích đến Lâm Thiên bọn họ. Cách chương.